Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, cuối cùng tuyệt học, Thanh Y bộ, đánh giáp lá cà xuống. Thanh Y Y đã cho thấy kinh người trình độ, cao siêu thân pháp, thiếu chút nữa thì va chạm vào Lâm Hiên. Huyễn ảnh bộ đều thi triển ra, tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng. Trong khoảng cách lần giáo dục Thanh Y Y thời gian, ít nói cũng có một đã hơn một năm. Đã hơn một năm thời gian, để bản thân thân pháp tiến hóa đến trình độ như vậy. Thật sự là để cho hắn có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng tiến bộ sẽ có, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Cực kỳ kinh người né tránh, tuyệt đối là làm người ta cảm thấy chấn động. Thân pháp nếu là không được, đang so thử thời điểm, sẽ xa xa lạc hậu hơn kẻ khác. Cái này còn không là toàn bộ hãy bớt xàm ngôn đi. Thanh Y Y dưới chân lại lần nữa hiện lên một luồng thanh yên, tại chỗ biến mất, lại là thanh vân bộ. Nàng cũng chỉ sẽ thanh vân bộ, có thể đem cha mình tu luyện thân pháp đến mức tận cùng. Cái này đối với nàng mà nói cũng đã đầy đủ. Cực nhanh lóe ra hiện tại Lâm Hiên trước mặt, thiên thiên ngọc thủ hóa thành một cái như rắn nước, uốn lượn mà hướng hắn bên này đụng vào mà tới. Vô luận là thân pháp hay là công kích, đều mang theo thanh vân bộ trạng thái, tốc độ tương đối nhanh chóng, càng là làm người ta chảo đoán không ra, không phân rõ từ nơi này đánh tới. Lâm Hiên dưới chân hơi một chuyển, dễ dàng tránh thoát một chiêu này, đi theo phất tay nắm tới, trình độ linh hoạt không thua kém một chút nào Thanh Y Y. Nhưng đụng tới vẫn là Thanh Y Y ảo giác, lại là thi triển ra huyễn ảnh bộ. Một con trắng nõn ngọc thủ từ bả vai hắn bên cạnh thăm qua đến, hướng bả vai hắn với lên đi. Đợi nàng vừa mới nghĩ va chạm vào lúc, Lâm Hiên vẫn là hóa thành một đạo ảo giác ở Thanh Y Y bên cạnh, phất tay hóa thành hổ trảo, sắc bén trưởng phong hướng Thanh Y Y bắt tới. Ai biết đụng tới vẫn là một làn khói xanh biến thành là ảo giác, lại là huyễn ảnh bộ. Phốc thử, thiên thiên ngọc thủ từ Lâm Hiên ngực lộ ra đến, đi qua thân thể hắn. Lâm Hiên lần thứ hai thi triển huyễn ảnh bộ tránh né một chiêu này, theo sát mà lại là hóa chảo giò đi tới hai người điên cuồng huyễn ảnh bộ. Xem chung quanh người xem nhìn mà líu lưỡi, có bộ phận đều tu luyện thanh vân bộ, nhưng cũng không có tu luyện tới nhập vi cấp, chớ đừng nhắc tới tu luyện tới huyễn ảnh bộ tầng thứ. Đây mới thực sự là so với thân pháp a. Công kích không được khắc nghiệt, chính là đơn giản trực tiếp, va chạm vào liền thua. Thế nhưng hai người luân phiên đụng vào, chính là không có lẫn nhau va chạm vào, ngược lại bày ra trình độ, để cho tất cả mọi người há hốc mồm. Thanh Y Y thân pháp mạnh mẽ như vậy coi như, dù sao phụ thân là Thanh Lưu Vân, Thanh Vân bộ người sáng lập, từ mới vừa tu luyện lúc đó mà bắt đầu tu luyện. Bởi liên tục đắm chìm trong cha mình tử vong trong bi thương, sở dĩ liên tục cắm ở cái giai đoạn trong, đợi sau khi nghĩ thông suốt, hết thảy đều rộng mở trong sáng. Thanh vân bộ hầu như đạt được đỉnh phong trình độ. Hiện tại trình độ là cao, Lâm Hiên trình độ đồng dạng là không kém. Cái này để cho bọn họ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết Lâm Hiên là như thế nào tu luyện, như thế liền thanh vân bộ đều tu luyện điên cuồng như vậy. Thân pháp này thật là tuyệt không lên. Y Y tiểu thư, người có thể đủ đem cái này thanh vân bộ tu luyện tới mức như thế, nghĩ đến phụ thân ngươi sẽ rất vui mừng. Lâm Hiên đang tránh né sau đó nói rằng, thật không, nhưng ngươi cũng không phải cha ta. Ta chỉ rõ ràng nếu như ngươi trình độ vẻn vẹn như vậy, như vậy một trận ngươi liền thua định. Thanh Y Y vẻ mặt đạm nhiên, thực sự là quyết tâm, nàng thực sự là phải cùng đồng ngự long đánh nhau một trận. Điều kiện tiên quyết là Lâm Hiên bại bởi nàng. Xác thực, thân người pháp thủy bằng rất cao, nhưng ta trình độ cũng không chỉ lần này. Đồng thời ta nghĩ thay thế phụ thân ngươi, dạy ngươi cuối cùng nhất chiêu. Lâm Hiên nhìn Thanh Y Y lạnh nhạt nói, thay thế ta phụ thân, giao cho ta cuối cùng nhất chiêu. Thanh Y Y biến sắc, kinh ngạc nói, người lẽ nào biết chiêu kia? Ở đây những người khác đều nghe được, các trưởng lão sắc mặt đều là khẽ biến, có chút không được tin tưởng Lâm Hiên nói. Lý do rất đơn giản, Thanh Vân Bộ còn có cuối cùng nhất chiêu, nhưng trừ Thanh Lưu Vân bên ngoài, không ai triển khai ra được. Đây tuyệt đối là độ khó khăn nhất. Bọn họ tu luyện thật lâu, cũng không có tu luyện thành công, hoặc là còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tu luyện thành công. Hiện tại Lâm Hiên nói có thể thi triển ra, hiển nhiên để cho bọn họ cảm thấy không được tin tưởng. Nếu thật là thi triển ra nói, bọn họ tuyệt đối là biến thành kẻ đần độn. Vâng, bằng vào ta bây giờ có thể lực, miễn cưỡng có thể thi triển ra, nhưng mang ra ngoài hiệu quả, có thể thắng ngươi, đã là dư giả. Lâm Hiên trong mắt chợt lóe sáng. Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thể, cả người khí thế lập tức có không nhỏ cải biến. Bực này biến hóa, để cho Thanh Y Y cảm giác được đứng ở trước mắt tựa hồ không phải Lâm Hiên, mà là cha mình Thanh Lưu Vân. Chắc là Lâm Hiên cùng Thanh Lưu Vân kết hợp thể, dù sao đứng ở trước mặt nàng cũng không phải là phụ thân mình, mà là Lâm Hiên. Trừ nàng ra, các trưởng lão khác đều có thể cảm giác được. Chẳng bao giờ cảm giác được sẽ có người như vậy rất giống Thanh Lưu Vân. Trước Lâm Hiên cũng không phải là không có cùng Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thể qua, nhưng đều là tương đối trộn lẫn. Sở dĩ cảm ứng đương nhiên là có chỗ bất đồng. Hiện tại chính là đơn thuần phụ thể, về khí thế đương nhiên là có chỗ bất đồng. Kỳ thực Lâm Hiên không có tất muốn làm như thế. Vận dụng hồi vân quyết, lại phối hợp Thanh Vân đạp hỏa bộ, dễ dàng là có thể vượt lên trước Thanh Y Y. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, mà là nghĩ tại trước mặt nàng thi triển một lần, để cho nàng thật tốt nhớ kỹ cái này một loại cảm giác. Thấy rõ một chút đi, cái này là phụ thân ngươi, ở ngươi sẽ đi đường ngày đó sở ngộ. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một luồng thanh yên, đi phía trước nhẹ nhàng đạp một cái, trên thân tản mát ra nhàn nhạt thanh yên, đồng thời hướng Thanh Y Y trước mặt chậm rãi đi tới. Tư thế đi giống như là tiểu hài tử mới vừa sẽ đi giống như, tập tễnh học theo, chậm chạp rất nhỏ diêu bãi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giống như. Chính là cái này nhìn không thế nào thu hút cước bộ, để cho tất cả trưởng lão đều đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên bước đi bộ pháp, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình đến. Điểm này ngay cả Thanh Vân Phong đều thất thố, đứng lên theo, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Hiên bộ pháp. Khúc nhạc dạo hoàn toàn chính xác, thậm chí ngay cả từng bước đi đều như vậy rất giống. Phải nói căn bản là như là Thanh Lưu Vân đi tới giống nhau. Những người khác liền không có quá nhiều cảm giác, chỉ là cảm giác được Lâm Hiên dáng đi thế tương đối quái dị, nhìn không ra huyền cơ gì đến, chưa thế tốc độ kinh người, chính là đơn giản như vậy mà hướng Thanh Y Y trước mặt đi tới. Nhìn quen thuộc như thế bộ pháp, Thanh Y Y viền mắt trong lúc nhất thời đỏ lên. Quá tương tự, đã từng cha mình chính là chỗ này mà biểu thị cho mình xem. Y Y, chấm dứt, chậm rãi đi tới Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Vâng, chấm dứt, rắn chắc mạnh mẽ bàn tay, nhẹ nhàng mà leo ở bả vai nàng ở trên. Thanh Y Y vai chấn động, nước mắt chảy ra không ngừng hạ xuống, thấp giọng trừ khắp nói. Ta xem không hiểu, thật xem không hiểu, nàng thua, triệt đề thua. Chỉ cần Lâm Hiên va chạm vào nàng, chính là hắn thắng. Lúc này có hai cái Lâm Hiên, một cái tiếp tục hướng Thanh Y Y cái này vừa đi tới, mà một người không biết bao lâu đã đứng ở Thanh Y Y phía sau, thò tay leo ở bả vai nàng ở trên. Huyễn ảnh bộ. Điều này hiển nhiên không phải, huyễn ảnh bộ nói là không có khả năng tiếp tục đi bên này qua đây. Thậm chí cứ như vậy chậm rãi đi tới, thò tay nhẹ nhàng leo ở Thanh Y Y trên đầu, thình thịch một tiếng, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Lúc này cái này ảo giác mới là chân chính tiêu thất, mà chính là Thanh Vân bộ cuối cùng nhất chiêu Thanh Y bộ. Convert by King Killer, hết chương.